Chàng rể quyền thế, chương 1270, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương do dự. Giang Dương Hoa cười nói, Tổng Giám Đốc Dương, người ta thường nói rông không được đè ép rắn độc, tập đoàn Imgrun mấy người đều là rắn độc, cô đừng nói với chúng tôi rằng mấy người sợ không dám làm. Những người khác cũng cười phụ họa theo. Tổng Giám Đốc Dương, tôi nói này, cô ở trên thương trường mà né tránh chuyện uống rượu thì làm sao có thể làm nên được chuyện gì chứ? Mỗi người làm kinh doanh như chúng ta đều sẽ rất thoải mái. Nếu cô đã nói không dám uống thì chúng tôi cũng không ép buộc nữa. Nhưng mà, này hợp tác chỉ có thể dựa theo yêu cầu chúng tôi đưa ra thì mới có thể hạ bút ký xuống được. Những người này cảm thấy bản thân là cáo già trên thương trường nhiều năm thì có thể ăn Trịnh Tuyết Dương không còn một sợi tóc. Nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh đột nhiên bước lên trên nói. Được, chúng tôi đồng ý. Những nhà quản lý cấp cao của tập đoàn Imgrun nhìn thấy người mở miệng nói là Bùi Nguyên Minh thì tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh một cách khó chịu. Bởi vì bọn họ cảm thấy được Bùi Nguyên Minh không có tư cách đứng lên đại diện cho tập đoàn Imgrun trả lời. Hơn nữa, tập đoàn Imgrun bị suy yếu đến ngày hôm nay đều do Bùi Nguyên Minh là kẻ cầm đầu gây nên. Trịnh Tuyết Dương thấy thế cũng thở dài một hơi. Ánh mắt cô khi nhìn Bùi Nguyên Minh có vài phân hơi thất vọng. Cô muốn đưa Bùi Nguyên Minh đến cũng để học hỏi việc đàm phán và cũng là đang thử thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh. Nhưng điều cô lại không nghĩ đến là Bùi Nguyên Minh sẽ bốc đồng như vậy. Anh vừa gặp phải tình huống như thế đã vội vàng đồng ý. Bởi vì khi đám người Giang Dương Hoa dám đưa ra yêu cầu này thì chắc chắn có thể chứng minh được việc mấy người đó đã nắm chắc được một mức độ tự tin nhất định. Bùi Nguyên Minh vẫn quá bốc đồng. Nếu về sau anh cứ như thế này thì sẽ dễ dàng bị đối phương hãm hại. Giang Dương Hoa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh mở miệng đồng ý thì khóe môi cười cười nói. Người ta thường có câu người tới nhà chơi chính là khách. Mà theo lời đó thì chúng tôi là khách. Mấy người là chủ nhà. Vậy các người có phải nên thể hiện chút thái độ vui vẻ của mình với khách tới nhà chơi hay không? Nói cách khác, bên này chúng tôi phái thêm 10 người. Còn tập đoàn mấy người chỉ có thể ít hơn hoặc bằng với người chúng tôi phái ra. Không thể nhiều hơn. Khi nói những lời này thì Giang Dương Hoa đã tính toán xong. Giang Dương Hoa vốn là cáo giả ở trên thương trường. Nên khi ông ta nói những lời này thì có thể đồn người khác vào đường chết. Bọn họ tin chắc rằng chỉ cần đám người Trịnh Tuyết Dương ký hợp đồng này thì cô tuyệt đối không còn có đường nào để lui. Cách chương.